Lạc Tích, chương 19, góc truyện audio.com. Dưới loại cưỡng chế này Bạch Lạc Tích chỉ có thể chậm rãi đưa tay. Đem áo khoác rút đi. Bốp, áo khoác vừa rơi xuống đất. Roi của Tiêu Yến thì quất lên. Bốp bốp, không có hỏi cũng không có trách cứ. Bốp bốp bốp bốp, Bạch Lạc Tích cắn răng nhẫn nhịn. Không muốn ở trước mặt Tiêu Yến lộ ra chút mềm yếu nào. Bốp bốp, thấy được dáng vẻ của Bạch Lạc Tích. Tiêu Yến càng thêm tức giận, hai roi tăng thêm cường độ mạnh mẽ quất xuống. Ách, Bạch Lạc Tích không nhịn được đau đớn, xoay tay lại nắm lấy cây roi tiếp tục hạ xuống. Động tác này cũng thành công làm cho trên tay nàng để lại một đạo vết roi. Buông tay, Tiêu Yến lạnh giọng ra lệnh, thần không biết, đã làm sai điều gì, kính xin Hoàng thượng biểu thị. Bạch Lạc Tích lên tiếng, để ngươi trở về không phải làm mất mặt Tiêu gia. Tiêu Yến bị chất vấn này kích nộ, nói không biết lựa lời. Thần làm sao làm mất mặt Tiêu gia, nếu mất cũng là mất mặt người Bạch gia. Bạch Lạc Tích cũng không nhượng bộ chút nào. Bốp bốp, Tiêu Yến vung ra tay cầm lấy roi ngắn. Hoàng thượng muốn trách phạt thần cũng cần theo quốc pháp định tội. Bây giờ cái này tính cái gì? Lạm dụng tư hình, tuy đau đớn như xé rách phía sau. Nhưng Bạch Lạc Tích bị kích thích đến đã quên tình cảnh của chính mình. Cảm xúc đè nén đáy lòng nhiều năm trong nháy mắt tìm tới lối ra. Thật sao, vậy trẫm hôm nay liền để ngươi biết. Ở đây, trẫm chính là quốc pháp. Bốp bốp bốp, roi không có chương pháp gì đánh xuống. Mang theo cảm xúc phát tiết. Đau, trong đầu Bạch Lạc Tích chỉ còn dư lại một chữ này. Nơi roi đến vết sưng lập tức hiện. Xem ra vừa rồi Tiêu Yến là thả nước. Bốp bốp bốp bốp, Bạch gia vẫn là cấm kỵ của Tiêu Yến. Tất cả mọi người trong cung giữ kín như bưng. Bây giờ bị Bạch Lạc Tích không kiêng dè chút nào nói ra như vậy. Sự thù hận của Tiêu Yến xông lên đầu. Bốp bốp, roi tiếp tục hạ xuống. Tiêu Yến đang nổi giận căn bản kiêng kỵ không tới Bạch Lạc Tích có thể chịu đựng không. Hí, Bạch Lạc Tích đã không còn quật cường vừa rồi nữa. Nỗ lực giãy giụa muốn tránh né. Hết chương 19, cách chương.